Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2016 thời tiết. Trời nắng, rất nóng. Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ. Bây giờ là 2 giờ đêm. Tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của hàng xóm sát vách. Không ngủ được nên mở bình phong nhìn trộm. Tôi cũng đã xem một cuộc trao đổi lớn giữa các tác giả về phần thân dưới của hai người đàn ông và một phụ nữ trong một nhóm các tác giả hoang dã. Một loạt các cuộc trò chuyện kinh tởm thực sự khiến tôi không nói nên lời. Tôi chỉ muốn đọc ngay chuyện của nữ thần để thanh lọc tâm hồn mình. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Điều làm tôi không thể yêu nổi chính là sự chán ghét của anh nhà. Mặc dù tôi đã ho khan vài cái, đêm lại, vô tình, quên uống thuốc, nhưng anh ấy không thể đổi xử khác đi được à, rạng sáng canh hai. Sau khi anh Tiền với đôi mắt mông lung bị đánh thức, phản ứng đầu tiên lại là mở hộp cho bọn gạo nếp em trai. Đồng thời nấu cho tôi chén thuốc, ngồi trong phòng ngủ cũng ngửi thấy mùi đắng. Tôi vô thức trốn vào tủ quần áo, nhưng 10 phút sau vẫn bị bắt được. Đọc full tại chuanfao.vn, mặc dù nghe nói rằng đó là toa thuốc đặc biệt hiệu quả trong truyền thuyết, nhưng vẫn rất khổ, nhất là khi uống vào trong miệng, cảm giác ngay cả đầu lưỡi cũng bị tê dại vì vượt quá giới hạn chịu đựng. Quả thực đây chính là một vũ khí sinh hóa mới. 10 phút sau, cuối cùng tôi cũng uống hết tất cả thuốc bác, nằm ngửa trên ghế sofa như cá mặn. Mà em trai và gạo nếp đã ăn no ngồi tựa cạnh chân anh Tiền cùng nhau liếm lông lẫn nhau. Không khí còn tràn ngập mùi thuốc cũng mơ hồ xen lẫn mùi thơm đặc trưng của đồ hộp cho mèo. Cùng với vẻ mặt thỏa mãn của em trai và gạo nếp. Thật khiến tôi bi phẫn. Vì vậy tôi không nhịn được lấy điện thoại ra đăng Weibo. Cũng lên án cách làm phá hoại sự hài hòa gia đình của chồng yêu. Còn tức giận phàn nàn nói bạn học Tiền. Anh sẽ mất em một cách dễ dàng khóc lớn. Nhưng 10 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của anh Tiền trên WeChat. Anh nói, ngoan, đây là để về sau không đánh mất em. Đột nhiên vành mắt đỏ lên. Giải thích kỹ hơn một chút. Trở về quá khứ, trước đây mỗi chiều tối, khi mặt trời lặn rồi thì quân lính trên thành đánh một hồi 3 tiếng trống. Thu không, thu gom và chấm dứt mọi việc làm lại. Tới khoảng 19 giờ đánh một hồi trống báo hiệu bắt đầu canh 1. Vậy canh 1 bắt đầu từ 19 giờ hay 7 giờ tối. Tới 21 giờ đánh 2 hồi trống báo hiệu bắt đầu canh 2. 2. Tới khoảng 23 giờ đánh 1-3 trống bắt đầu canh 3. 3. Tới 1 giờ sáng đánh 4 hồi trống báo hiệu canh 4. Tới 3 giờ sáng đánh 5 hồi trống báo hiệu canh 5. Tới chừng 5 giờ sáng đánh một hồi trống thật dài, gọi là trống, tan canh, nguồn, internet, cách chương.